Diệp Không đương nhiên không thể nói cảnh toàn cho hắn kiếm quyết, nếu là Tào Quang muốn xem làm sao bây giờ. Nếu là Tào Quang cảm thấy không tệ, mở rộng lại để cho tất cả đệ tử đều luyện tập. Đoán chừng cảnh toàn muốn đem mình sinh xé. Tào Quang khẽ nói, hắn có hảo tâm như vậy. Ta nghe nói kiếm tu kiếm quyết. Tu luyện về sau. Chẳng những bài xích mặt khác công pháp. Hơn nữa đầu óc cũng trở nên không dùng được rồi. Kiếm si, nói đúng là chính hắn nhóm bọn họ. Ta sợ hắn là muốn dùng kiếm quyết treo ngươi. Tào Quang quả nhiên cũng là đã sống mấy trăm năm. Trong nháy mắt tự đoán được cảnh toàn tâm cơ. Cảnh toàn triển khai thủy sát thực dùng một chiêu này. Diệp Không tranh thủ thời gian nói. Sư Tôn. Sẽ không đâu. Cảnh toàn lão tổ đã đem kiếm quyết tiến hành sửa chữa. Cho nên sẽ không xuất hiện cái loại này hiện tượng. Vốn hắn là chuẩn bị dạy cho vạn gia đệ tử đấy. Bất quá khi lúc ta cũng được hắn. Hơn nữa hắn cảm ngộ đến địa kiếm hợp nhất. Nhất thời cao hứng. Lúc này mới dạy hai chiêu. Ai? Cũng chỉ có hai chiêu. Tào Quang lập tức cả giận nói, như hắn đều dạy ngươi, ngươi tự bái nhập vạn gia hay sao? Không dám. Diệp Không một ẩn bộ ngực, hiên ngang lẫm liệt nói, đệ tử sinh là Vân Phù Tông người, chết là Vân Phù Tông Uyển. Cho dù nhà khác tôn phái có mỹ nhân như mây, có linh thạch như núi, đệ tử ta. Hắc hắc, ta nhất định lừa gạt trở về cho sư tôn hưởng dụng. Tào Quang vuốt râu nở nụ cười, ngươi nhớ rõ ngươi nói a. Đệ tử không dám quên. Tào Quang lại khẽ vươn tay, vậy được rồi, đem vừa rồi kiếm được thượng phẩm linh thạch giao cho sư tôn hưởng dụng a. Người nào đó muốn hộp máu cảm tình chờ ở tại đây đâu rồi, ngày các ngươi nguyên một đám tiên nhân bản bản. Lão tử đắc tội một cái nguyên anh lão tổ. Lúc này mới xảo trá mấy khối linh thạch. Tay còn không có che nhiệt nóng. Đã bị các ngươi chia nhau món lợi rồi. Năm khối cho phân ra còn có ba khối. Diệp Không đưa qua ba khối thượng phẩm linh thạch. Khá tốt, Tào Quang cầm một khối. Ta không phải lấy không ngươi đấy. Các ngươi từ đấu lúc. Ta cũng xuất lực rồi. Như ngươi thực gặp nguy hiểm. Ta liền muốn xuất thủ cứu giúp. Cái này khối linh thạch coi như tôn môn cống hiến, quay đầu lại đi mộ tình chỗ đó cầm tôn môn ban thưởng a. Cũng không biết tôn môn ban thưởng đều có chút vật gì tốt, quay đầu lại thật muốn tìm mỹ cổ lão tổ hỏi một chút. Tào Mộ Tình bờ môn động lòng người. Tự là mỹ cổ lão tổ rồi. Tào Mộ sắc bộ ngực động lòng người. Cái kia chính là. Ai nha, lại tà ác rồi. Diệp Không thu liễm tâm thần. Đột nhiên nhớ tới mình còn có 1.300 thanh phi kiếm. Sợ Tào Quang lại nhớ thương. Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Sư Tôn, vừa rồi ngươi để cho ta bắt đầu cố ý yếu thế, rốt cuộc là tưởng thăm dò mấy thứ gì đó đâu này. Tào Quang hừ lạnh nói. Ngươi đều nguy hiểm như vậy. Bị băng phong. Đáng giận cái kia Lôi Miêu. Vậy mà không hề có động tĩnh gì. Hừ hừ. Hắn đối với chúng ta Vân Phù Tôn có thể không hữu hảo a. Diệp Không gật đầu. Ta cảm thấy được không riêng Lôi Miêu. Những cái kia kết đan lão tổ. Trúc Cơ chân nhân. Ta xem bọn hắn đối với chúng ta Vân Phù Tôn. Cũng không hữu hảo. Toàn bộ Hỗn Nguyên Tôn bề ngoài giống như cũng không quá hoan nghênh chúng ta. Hẳn là cùng chúng ta tình bạn cố tri thù. Tào Quang lắc đầu, nếu có thù cũ vậy thì tốt rồi giải thích, nhưng vấn đề là không có. Cái này làm cho người ta đáng giá cân nhắc rồi. Diệp không giật mình, hẳn là sư tôn hoài nghi Hỗn Nguyên tôn cùng Thi Mơ tôn. Nói hưu nói vượng. Tào Quang quát to một tiếng, tranh thủ thời gian đưa tay bố trí xuống các âm cấm chế. Lúc này mới trách mắng: tiểu tử ngươi tự là nhanh mồm nhanh miệng. Hiện tại 18 gia tôn phái hình thành liên minh, cho dù có hoài nghi cũng phải để ở trong lòng. Hơn nữa nếu thật là Hỗn Nguyên tôn cùng Thi Mơ tôn có quan hệ, Lôi Miêu cần phải lại để cho Phương Hạ Phỉ chết mất. Như vậy vừa vặn mượn cơ hội sinh sự. Diệp không ngẫm lại cũng đúng. Lại nói, hơn nữa lần trước Hỗn Nguyên tôn cũng chinh phạt qua Thi Mơ tôn, tổn thương thảm trọng. Bề ngoài giống như cũng không giống giả bộ. Thật sự có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá ta lúc ấy thật muốn một kiếm kết quả Phương Hạ Phỉ, đều như vậy còn không giết thật sự khó chịu. Tào Quang sạc nói, ngươi thật có thể giết Phương Hạ Phỉ sao? Nguyên Anh lão tổ thực lực há lại ngươi có thể tưởng tượng. Hắn rắc tâm cứu Phương Hạ Phỉ. Ngươi căn bản không có cơ hội. Nói sau, nếu không có như thế, ngươi chính chui kiếm mẻ làm sao có thể bán được 8 vạn linh thạch đâu này. Tào gọi hết lại nghĩ đến cái gì, nơi còn có, ngươi thực sự 1.300. A, không tốt. Vừa rồi cùng Phương Hạ Phỉ trong chiến đấu thương thế đột nhiên nghiêm trọng. Không được. Ta muốn đi ngồi xuống. Sư tôn, đệ tử cáo lui. Người nào đó sợ tới mức tranh thủ thời gian thoát đi. Những cái kia phi kiếm là lão tử phát tài căn bản, một bả cũng không thể tặng người đấy. Ly khai đại sản, Diệp không phát hiện không xa tự là Mỹ cổ lão tổ Tào Mộ Tình gian phòng. Thầm nghĩ, tranh thủ thời gian đi xem tôn môn ban thưởng a. Loại sự tình này nên sớm không nên trễ. Cái gọi là chiếc đũa run run lên, thịt mỡ rơi vào người khác khẩu. Đi xem có vật gì tốt a. Đi vào Tào Mộ Tình cái này, xảo chính là Tào Mộ Sắc cũng ở đây. Tuy nhiên một cái sắc một cái tình, thân tỉ muội, có thể quan hệ cũng không tốt lắm. Tào Mộ Sắc ôn hòa, luôn bị bá đạo muội muội lấn. Hơn nữa Tào Mộ Tình lại biến thái, cho nên nàng không chủ động tìm muội muội. Hôm nay tới là vì nàng cảm thấy nỗi lòng có chút không yên. Nhìn xem Điên Long Đảo Phượng Công trong nội tâm thì có ý niệm, cho nên muốn đến Tào Mộ Tình công khố trong lĩnh chút ít hạ phẩm đẳng cấp cao lá bùa, chế một trương trường hiệu thảnh thơi phù, khắc chế cái kia rụt rịt lung tung tâm tư. Vừa vạn Diệp không đã đến. Người khác sợ Tào Mộ Tình, hắn có thể không sợ, cho nên tại bên ngoài tự hô Tào sư tỷ, Mộ Tình sư tỷ. Tào Mộ Sắc sững sờ, tiểu tử này như thế nào gọi muội muội mình sư tỷ đâu này. Tuy nhiên tiểu tử này đích sư tôn là của mình thúc thúc, có lẽ lễ phép mà nói, hắn cũng có thể gọi Mộ Tình sư thúc nha. Tào Mộ Sắc quay đầu, nghi hoặc địa nhìn về phía muội muội của mình. Tào Mộ Tình vốn cao ngạo phi thường, rồi hướng nam nhân không có hứng thú, cho nên đối với nam nhân cho tới bây giờ không có hòa nhã. Nhưng chỉ có đối với cái này Lý Hắc Tử không có tê, rơn, y, e, b. Cái này vô liêm sỉ tiểu tử, loạn tên gì cũng không sợ ta giáo huấn hắn. Tào Mộ Tình nộ quát một tiếng. Bất quá không biết vì cái gì, mặt nàng đã có điểm hồng, tâm cũng có chút sợ. Phản phất cùng mổ người da đen thực có quan hệ gì tự như. Ta cùng hắn thanh bạch, ta thích nữ nhân. Vội cái gì? Tào Mộ Tình mắng chính mình một câu, lúc này mới phóng Diệp Không tiến đến. Diệp Không tiến đến xem xét, trông thấy là hai người, tranh thủ thời gian cho Tào Mộ sắc hành lễ, bái kiến sư tôn. Giang Vũ Nghệ gọi sư tôn, hắn cũng đi theo như vậy xưng hô. A, miễn đi, ngươi không có bị thương a? Thật sự không nghĩ tới, ngươi liền cả giả đang tu sĩ đều có thể đơn giản chiến thắng. Tào Mộ sắc rất hợp ái nói. A, đệ tử bất quá là may mắn. Diệp Không cúi đầu, không dám nhìn loạn. Tuy nhiên trước khi cùng Tào Mộ sắc có chút ai muội, hiện tại thì càng được chú ý cẩn thận. Hắn chưa từng thật sự muốn cùng Vũ Nghệ đích sư tôn có cái gì không minh bạch. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 527. Bờ ớt quá bên cạnh Tào Mộ Tình lại xen vào nói. Một cái sư tôn một cái độ nhi, thật sự là thân mật. Có thể như thế nào đến ta cái này thành sư tỷ rồi? Hẳn là ta so ngươi Mộ sắc sư tôn muộn đồng lứa. Diệp Không biết rõ nữ nhân này bới móc rồi, tranh thủ thời gian trả lời. Gọi Mộ Tình lão tổ sư tỷ là vì người xem lấy tuổi trẻ, hãy cùng đại tỷ tỷ đồng dạng. Tào Mộ Tình đúng lý không buông tha người, cười nói, ý của ngươi Mộ sắc lão tổ tự so sánh già yếu rồi hả? Diệp Không sớm biết nàng nếu như vậy hỏi, cười nói, Mộ sắc lão tổ so sư tỷ ngươi còn muốn tuổi trẻ xinh đẹp. Chỉ là nàng là Vũ Nghệ đích sư tôn, nếu không ta thực cho rằng nàng là sư muội đây này. Tào Mộ sắc nghe được khuôn mặt đỏ lên, trong nội tâm mắng tiểu tử này nói cái gì cũng dám nói. Bất quá lại rất tốt cười. Nàng cười sang giọng, cái gì sư muội? Nào có ngươi như vậy khoa trương người đấy. Ta đây nếu là gọi sư huynh của ngươi, ha ha, chẳng lẽ ta còn phải gọi Vũ Nghệ chị dâu? Tào Mộ sắc bên ngoài bất quá tự là ước tại 30 mỹ phụ. Cái này một giận cười cười quả nhiên động lòng người, giống như xuân hoa đua nở đến đỉnh điểm. Mẫu đơn hoàn toàn cởi mở, thành thuộc mỹ diệu hàm súc thú vị cùng thanh tao làm cho tâm thần người chập chờn. Tào Mộ Tình bị so xuống dưới, nhịn không được sạc nói, sư huynh sư muội thật sự là chán ghét. Tào Mộ sắc bị nàng nói căm tức, tuy nhiên nàng nhu nhược, lại không muốn bị muội muội hủy danh tiết, lập tức cũng trở về nói, sư tỷ sư đệ dường như càng thêm chán ghét. Diệp Không té xỉu, như thế nào khiến cho dường như chính mình cùng các nàng tỷ muội tình yêu tay ba đồng dạng. Tỷ muội toàn bộ thu, vậy thì không chán ghét rồi. Đương nhiên hắn chỉ là muốn tưởng, tuyệt đối không dám nói. Nếu không cái này đối với kết đan tỷ muội, không phải đem mình hầm cách thủy ăn tươi. Mộ Tình lão tổ, ta tới là lĩnh sư môn cống hiến ban thưởng đấy. Chúng ta hay là trước làm chính sự, chính sự làm trọng. Diệp Không tranh thủ thời gian cắt ngang sắp cãi lộn hai tỷ muội. Hừ, Tào Mộ Tình hừ một tiếng, vứt xuống dưới tỷ tỷ, đối với Diệp Không nói ra, đi với ta phía sau gian phòng. Diệp Không vốn cho rằng phía sau là nhà kho, thầm nghĩ, Vân Phù Tôn đem nhà kho đều đem đến bên này rồi hả? Bất quá đi vào về sau, mới phát hiện không phải có chuyện như vậy. Phía sau một cái phòng lớn tử không không đảng đảng, ở giữa gian một cái siêu cường phòng ngự trận pháp. Tào Mộ Tình tại trong mắt trận bỏ vào một quả trung giai linh thạch. Mở ra trận pháp, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí địa lấy ra một vật. Hắc Tư, chưa thấy qua a. Đây là chúng ta Vân Phù Tôn duy nhất một chiếc nhẫn trữ vật. Tào Mộ Tình đắc ý cười nói. Diệp Không thầm nghĩ, có gì đặc biệt hơn người, lão tử nhẫn trữ vật tỷ lệ so ngươi thiệt nhiều rồi. Mộ Tình sư tỷ, đừng gọi ta là sư tỷ. Tào Mộ Tình căm tức nói ta so với ta tỷ lão, rất đáng hận rồi. Diệp Không tranh thủ thời gian nói. Sư tỷ, ngươi đừng trách ta. Kỳ thật ta cảm thấy cho ngươi hay vẫn là lão một điểm tốt. Ngươi tưởng a, nữ nhân muốn tuổi trẻ, đó là cho nam nhân nhìn đấy, sư tỷ ngươi lại không muốn cho nam nhân nhìn. Sự khác biệt. Ngươi lớn tuổi một điểm, mới có nữ nhân oa thiết. Thử hỏi mấy nữ nhân người oa thiết so với chính mình tiểu nhân bầu bạn đâu này. Nói cũng đúng. Tào Mộ Tình hiểu ra. Bất quá nàng vừa hiện lên dáng tươi cười, rồi lại lắc đầu. Có thể ta còn là tưởng tuổi trẻ điểm. Diệp Không cảm thán Tào Mộ Tình, nói đến nói đi, ngươi còn là một nữ nhân nha. Mặc kệ, tóm lại ngươi không được nói nàng so với ta tuổi trẻ, biết rõ mà. Tào Mộ Tình dùng sức mắt trắng không còn chút máu. Cái kia Thu Thủy rõ ràng động lòng người mắt to, lại để cho người nào đó tâm hoảng ý loạn. Tào Mộ Tình nói xong, giơ lên vung tay lên. Lập tức trong phòng lớn ra từng dãy hàng khung. Bên trên đổ đầy các loại vật phẩm. Oa trữ vật giới chỉ quả nhiên lợi hại, bên trong có thể phóng nhiều như vậy thứ đồ vật. Diệp Không không khỏi cảm thán. Tào Mộ Tình đắc ý cười nói. Đây mới là tầm năm nhẫn trữ vật. Ta nghe nói qua còn có 10 tầm đấy. Cái kia số lượng dự trữ mới đại. Diệp Không té xỉu, 10 tầm nhẫn trữ vật tự làm cho nàng như thế hâm mộ rồi. Ông trời! Ơ! Lão tử cái kia là 36 tầm đấy. Ngũ hành tán nhân cùng ngũ hành trận ở bên trong thạc lão tam, bọn hắn rốt cuộc là một đám cái dạng gì trâu bò nhân vật. Diệp Không kinh ngạc biểu lộ, lại để cho Tào Mộ Tình rất hài lòng. Nàng cười nói, đừng kinh ngạc, nhanh đi chọn đi. Căn cứ tôn phái của ngươi cống hiến, pháp khí công pháp thiên tài địa bảo, mỗi chủng tuyển đồng dạng. Diệp Không đại hỷ, cảm tình còn có loại chuyện tốt này. Không muốn ngu sao mà không muốn. Bất quá cái này nhảy lên, người nào đó tự chọn hoa mắt, thứ đồ vật thật sự nhiều lắm. Tử Xuyên kiếm, Tam Tài kiếm, Nộ Long náo biển kiếm, Rồng Ngâm kiếm, Phượng Minh kiếm, Cấp Ác Đào Thiên kiếm, Ngũ Dương câu, Diệt Nhật đao, Chấn Thiên tán, Vô Ngân tráo, đều là thượng phẩm pháp khí có. Hay không cực phẩm hay sao? Diệp Không hỏi. Không có, cực phẩm pháp khí đều là tất cả nguyên anh lão tổ chính mình cất chứ, không có người hội cống hiến cho tôn môn. Đều nguyên anh, còn nhỏ mọn như vậy, chẳng lẽ bọn hắn còn muốn dùng pháp khí? Diệp Không hung hăng rất khinh bị thoáng một phát. Thượng phẩm cũng không tệ, ngươi tuyển thoáng một phát cũng có không thiếu thứ tốt. Trong lúc bất tri bất giác, Tào Mộ Tình đối với người nào đó thái độ chuyển biến tốt đẹp nhiều hơn. Vân Phụ Tông không có thứ hai nam nhân có thể được đến nàng nhiều như vậy dáng tươi cười. Pháp khí ta tạm thời không chọn, ta nhìn xem công pháp a. Diệp Không lại đây đến công pháp hàng khung. Nguyên một đám ngọc giản xếp đặt chỉnh tề. Tham tiếng linh thức xem xét. Cũng là đủ loại. Luyện thể tôn phản luyện kinh mạch khẩu quyết. Kiến thức cơ bản pháp trường xuân kinh. Hợp hoang tôn bí truyện trong phòng sổ tay. Linh thú sơn công thú cùng mẫu thú trao đổi tâm đắc. Linh dược sơn bí truyện định nhan đan đan phương. Những này cũng khỏi. Nhất vô nghĩa đấy. Cũng không có thiếu linh giảng. Bên trong là ne vai tu tiên giả phải hiểu rõ 120 cái vấn đề. Trở thành tu tiên giả 1000 cái lý do. Tu tiên giả phao ngâm phàm nhân lít tô gơ 800 cái phương pháp. Ta ngày ngươi tiên nhân cái này cái gì cùng cái gì nha. Diệp không ném những thứ đầu ngổn ngang này, phí một hồi lâu cái này mới tìm được một cái hữu dụng đấy. Vâng. Phù tôn hạ phẩm đẳng cấp cao công kiếp pháp chú 18 lệ. Diệp không lập tức đại hỷ. Hắn vốn tự đối với phù chú cảm thấy hứng thú. Cầm cái này. Có thể trở về cùng chính mình phù chú bách khoa toàn thư ở bên trong hạ phẩm đẳng cấp cao phù chú đến đối lập. Nếu là có chính mình phù chú bách khoa toàn thư ở bên trong không có công kiếp pháp chú. Vậy thì thoải mái hơn rồi. Tự cái này. Diệp không đem ngọc giản đưa cho Tào Mộ Tình. Tào Mộ Tình tiếp nhận sững sờ. Không phải đâu, hắn vậy mà thoáng một phát tự cầm lên hạ phẩm đẳng cấp cao phù chú chế pháp, hẳn là hắn có thể chế. Bất quá rất nhanh nàng tự bỏ đi ý nghĩ này, đầu tiên chưa nghe nói qua Lý Hắc Tử hội chế phù. Tiếp theo, cho dù hắn hội chế, hắn cũng chế không xuất ra hạ phẩm đẳng cấp cao. Chính mình hay là đang kết đan về sau mới chế ra hạ phẩm đẳng cấp cao phù chú. Hắc tử, bổn môn quy định, bình thường đệ tử kết đan về sau mới có thể học tập chế phù. Đương nhiên, ngươi muốn học cũng được. Bất quá ta đề nghị ngươi, không có quan hệ tốt ca vụ xa. Chế độ giáo dục phù hay vẫn là từ dưới phẩm cấp thấp bắt đầu học cho thỏa đáng. Tào Mộ Tình khuyên nhủ. Diệp không chế hạ phẩm cấp thấp cùng trung giai phù chú, nếu so với Tào Mộ Tình nhiều vô số lần. Bất quá hắn cũng không giải thích, cười nói ta chỉ là trước lấy về cũng không phải hiện tại học tập. Những cái kia cấp thấp trung giai phù chú chế pháp tương đối dễ dàng tìm. Ta sẽ không bởi vì như vậy lãng phí một cái cơ hội. Cho nên trước cầm đẳng cấp cao đấy. Vì về sau đồ dự bị. Tào Mộ Tình nghe xong lúc này mới buông lo lắng, lại nói, vậy thì lại đi chọn lựa thiên tài địa bảo a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 528. Đờ. À, đến thiên tài địa bảo bên này. Diệp không càng là mây mù dày đặc rồi. Rất nhiều thứ. Hắn cũng không biết là cái gì đồ chơi. Hắn vốn định tuyển một loại chế phù đẳng cấp cao linh thảo hạt giống. Nhưng trước mắt đột nhiên xuất hiện một khối kim loại đen. Lại để cho ánh mắt hắn lập tức sáng ngời. Sư tỷ, cái này khối hắc kim thạch như thế nào không giống người thường? Diệp không giả vờ giả vịt mà hỏi thăm. Thứ này như thế nào tại đây? Tào Mộ Tình nhướng mày. Tranh thủ thời gian tiếp nhận đi. Nói ra. Đây cũng không phải là hắc kim thạch. Đây là trân quý vô cùng chế khí tài liệu. Ô kim. Cũng không trách ngươi nhận lầm. Thứ này tại đây thế giới thật sự quá ít. Lúc trước đương gia Nguyên Anh cũng không nhận ra đến. Về sau một cái vô tình mới biết được. Cái này là ô kim. Diệp không nghe xong đại hỷ. Nguyên lai cái này là ô kim. Xem Diệp không vui vẻ bộ dáng. Tào Mộ Tình tranh thủ thời gian thu hồi cái kia khối ô kim. Nói ra. Cái này cũng không thể cho ngươi. Ta làm sai vị trí mới đặt cái này. Thứ này muốn động dùng. ít nhất phải Đương Gia Nguyên Anh cùng bốn cái tôn môn trưởng lão đồng ý. Diệp Không cười ha ha. Ta mới không cần. Người khác đang tại bảo. Đối với ta cái rắm dùng không có. Ha ha ha ha. Tào Mộ Tình sạc nói. Ngươi đều cười thảm rồi. Bất quá cho ngươi cũng vô dụng. Thứ này cứng rắn muốn chết. Không có pháp bảo. Mơ tưởng phá vỡ. Ta thật sự không muốn, ngươi tiễn ta cũng không muốn. Diệp Không cũng không phải nói láo, hắn không muốn, là bởi vì hắn đã có. Lúc trước Thanh Minh Quốc phía dưới ngũ hành trận. Kim Dực con kiến chỗ cái kia cái lối đi. Tứ phía chính là chỗ này chủng ô kim nha. Tưởng như vậy trân quý ô kim. Lại bị người lấy ra làm thông đạo. Xem ra những người kia. Thật là không giống bình thường đây này. Lúc ấy Diệp Không chết cháy Kim Dực con kiến. Cuối cùng lưu lại một đống lớn màu đen bột phấn. Diệp Không thậm chí đều muốn đã quên. Hiện tại mới biết được. Nguyên lai cái kia chính là chính mình tìm kiếm ô kim. Trầm biết ô kim kiếm. Nguyên lai ta đã cơ hồ gom góp tài liệu mà không biết, hiện tại cũng chỉ thiếu duy nhất đồng dạng trầm một. Tốt rồi, ta tự tuyển đồng dạng. Diệp Không chỉ Tào Mộ Tình trong tay ngọc giản. Tào Mộ Tình tay lấy ra chỗ trống ngọc giản, đem thư tức thu đi lên, lúc này mới đưa cho Diệp Không. Đón lấy nàng đem trước mặt hàng không cùng vật phẩm toàn bộ đều thu vào trữ vật giới chỉ. Lúc này mới hỏi hắn tôn phái của hắn điểm cống hiến tự cho ngươi tiếp tục ghi chép. Chờ ngươi cần pháp khí hoặc là thiên tài địa bảo thời điểm có thể tới lấy. Diệp Không lắc đầu nói ra sư tỷ. Ta không phải phải nhớ lục có trong hồ sơ. Mà là muốn dùng còn lại tôn môn điểm cống hiến. Đổi hắn một vật. Tào Mộ Tình gật đầu nói, a, ngươi là muốn đan dược mà. Hay vẫn là phù chú. Những này cũng có thể hối đoái, ta nghĩ đến ngươi không muốn cho nên không có lấy ra. Diệp Không cười nói không phải, cũng không muốn, ta muốn chỗ trống hạ phẩm đẳng cấp cao lá bùa. Không phải đâu. Tào Mộ Tình phiền muộn. Tuy nhiên hạ phẩm đẳng cấp cao chỗ trống lá bùa là hạn chế bán ra đấy. Thế nhưng mà cũng không phải cái gì quá thứ đáng giá. Không muốn pháp khí muốn chỗ trống lá bùa. Tiểu tử này chẳng lẽ ván đầu rồi hả? Đúng vậy, ta muốn hạ phẩm đẳng cấp cao lá bùa. Diệp Không vốn còn muốn đi Tào Mộ Tình lão tổ động phủ ăn cướp lần thứ nhất. Hiện tại xem ra cũng không cần. Không bằng tự dùng tôn môn cống hiến để đổi. Vậy được rồi, cùng ta đi ra, chỗ trống lá bùa tại bên ngoài. Tào Mộ Tình mang theo Diệp Không. Diệp Không cũng thừa cơ thưởng thức thoáng một phát nàng xinh đẹp mỹ mơn. Ờ. Nơn. Gơn. Ờ. Thật sự là động lòng người a. Theo sau nàng đi đi lại lại. Phản phất đều có thể chứng kiến cái kia non ra run run. Cũng không biết xúc cảm đến cùng thế nào đâu này. Bên ngoài Tào Mộ Sắc còn đang chờ đợi. Xem nàng đi ra. Tào Mộ Sắc dương dương tự đắc trong tay lá bùa nói ra ta lấy lưỡng trương. Tào Mộ Tình gật gật đầu, lúc này mới hỏi Diệp Không. Ngươi phải thay đổi bao nhiêu? Toàn bộ. Những này Tào Mộ Tình có chút giật mình. Vốn nàng cho rằng tiểu tử này cầm điểm chỗ trống lá bùa trở về làm thí nghiệm. Thật không nghĩ đến hắn muốn nhiều như vậy. Tào Mộ Sắc cũng rất kinh ngạc, nói ra hắc tử, ngươi cũng muốn chế phù mà. Đây chính là hạ phẩm đẳng cấp cao lá bùa, ngươi có thể chế mà. Tào Mộ Tình khó được địa đồng ý tỉ tỉ. Cũng nói ta nhìn ngươi không muốn đem tôn môn cống hiến cho lãng phí. nếu là ngươi muốn cái gì hạ phẩm đẳng cấp cao linh phù, ta có thể giúp ngươi chế tác một trương. Tào Mộ Sắc có chút giật mình. Muội muội của mình tâm lý không quá bình thường. Đối với nam nhân chẳng những là ăn nói có ý tứ, hơn nữa thậm chí là có địch ý. Như thế nào hội như vậy tâm tính thiện lương, chủ động đám người chế tác linh phù đâu này? Tào Mộ Tình cũng không còn lý nàng, tiếp tục nói tôn môn cống hiến đến từ không dễ. Hơn nữa đại chiến sắp tới, khả năng ngươi còn có trọng yếu nhiệm vụ, không bằng hay vẫn là cầm đan dược, hoặc là thành phù, như vậy ổn thỏa chút ít. Diệp Không hay vẫn là lắc đầu, cười nói ta có thể đánh bại giả đan tu sĩ, cũng không tin chế không xuất ra hạ phẩm đẳng cấp cao phù chú. Lần thứ nhất không thành, ta tự hai lần. Hai lần không thành, ta tự mười lần trăm lần. Cái gọi là chỉ cần công phu sâu, thiết võng cũng có thể mài thành châm. Mộ Tình sư tỷ, ngươi nói có đúng hay không? Tào Mộ Tình nghe xong sắc mặt lại là đỏ lên, cái này hỗn tiểu tử, nói cái gì đó? Đây là ám chỉ hắn tiện đưa chính mình cái kia đồ chơi a, thật sự là đáng giận a. Vậy được rồi, đã ngươi kiên trì muốn, tự cho ngươi a. Ngươi cùng sở hữu còn thừa môn phái điểm cống hiến 200 điểm, có thể đổi 200 trương chỗ trống lá bùa. Diệp Không đại hỷ. Hắn không nghĩ tới tôn môn điểm cống hiến như thế này mà đáng giá. Một điểm có thể đổi một trương chỗ trống lá bùa. 200 trương chỗ trống lá bùa đến tay, cái kia rất đúng bao nhiêu phù chú nha. Đây mới là cứu mạng đồ chơi nha. Đợi Diệp Không cùng Tào Mộ Sắc đi rồi, Tào Mộ Tình nổi lòng lúc này mới an định lại. Bất quá nổi lên trong lòng chính là vừa rồi Mộ Hắc Tư nói cái kia một câu hai ý nghĩa lời nói. Nếu là nam nhân khác, Tào Mộ Tình nhất định sẽ trách là hạ lưu. Thế nhưng mà giờ phút này, nàng lại cảm thấy rất kiếp thiết. Đặc biệt là đang tại tỉ tỉ đánh tiếng lóng, trong nội tâm cái chủng loại kia khẩn trương cùng sung sướng, tự đừng nói nữa. Nghĩ đến những cái kia, Tào Mộ Tình vậy mà cảm giác được chính mình dưới bụng ba thốn ẩm ướt vừa nóng nhiệt nóng. Ta thích nữ nhân, ta không muốn ẩm ướt, ta muốn cứng rắn. Tào Mộ Tình đột nhiên gào thét bắt đầu. Theo Tào Mộ Tình cái kia đi ra, Diệp Không hãy tiến vào tỉnh thức, vùi đầu bắt đầu nghiên cứu vận phù tôm đẳng cấp cao phù chú. Diệp Mộ người là an tĩnh, bất quá bên ngoài tự náo nhiệt. Vân phù tôm đương gia nguyên anh thân truyền đệ tử Lý Hắc Tử, nhẹ nhõm chiến thắng hỗn nguyên tôm Phương Hạ Phỉ. Lại trước mặt mọi người xảo trá Lôi Miêu lão tổ tám vạn linh thạch tin tức. Chuyện chính là xôn xao. Các đại môn phái các đệ tử, kể cả nguyên anh lão tổ nhóm bọn họ, cũng đều nói chuyện say sưa. Mấy ngày qua, cái này tin tức đã truyền mọi người đều biết. Lý Hắc Tử đại danh, càng là tại 18 gia trong tôn phái truyền lưu. Đương nhiên, có ít người mà bắt đầu động tâm tư rồi. Đầu tiên là một ít tán tu động nổi lên lệch ra đầu óc. Nếu có thể đem Lý Mỗ người giết, chiếm cái kia hơn 1000 đem phi ngư kiếm cùng cái kia 8 vạn linh thạch, đó là sảng khoái hơn sự tình nha. Nghèo khó chính mình, lập tức tự là giàu. Bất quá bọn hắn điều tra 2 ngày, cũng tự thất vọng rồi. Lý Mỗ người từ nay về sau không ra khỏi cửa, bọn hắn cũng không thể xông đi vào đoạt a. Đến lúc đó không biết ai giết ai đây này. Mặt khác một ít động tâm đấy tự là tất cả gia đại phái cùng tất cả đại tu tiên gia tộc. bọn hắn nhìn trúng không phải Linh Thạc, mà là Lý Hắc Tử người này. Bất kỳ môn phái nào nếu như mời chào đến như vậy một cái cường hãn tu sĩ, đó là tông môn rất may a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 529. L. A. Tối trọng yếu nhất. Kế tiếp thương bắt chi đi. Cần đúng là trúc cơ tu sĩ. Nếu có như vậy một cái trúc cơ tu sĩ có thể tới đến chính mình môn phái, như vậy sư môn đại kế thì có rơi xuống. Đương nhiên trực tiếp đào người cái kia chắc là phải bị Vân Phù Tôn oán hận. Tất cả gia tôn phái sau khi nghe ngóng, nghe nói cái này hắc tư sắc được vô cùng. Cái này tốt, đã có sơ hở, vậy thì có cơ hội. Không phải là muốn nữ nhân mà. Chúng ta có. Kết quả là, Vân Phù Tôn nơi đóng quân phía trước, mỗi ngày tự không ngừng trình diễn lấy mỹ nhân thanh tú. Những cái kia Vân Phù Tôn các đệ tử còn có may mắn được thấy rồi. Mỗi ngày đến giờ, tự đầu cái ghế đổ đi ra ngoài, quan sát miễn phí biểu diễn, còn chỉ trỏ, đánh giá một phen. Càng có người can đảm, chủ động đi lên đến gần. Bất quá những cô gái kia mang theo mục đích mà đến. Ngoài trừ Lý Hắc Tử, mặt khác Vân Phù Tôn đệ tử, đó là không có cơ hội đấy. Tuy nhiên như thế, Vân Phù Tôn đệ tử dưỡng đẹp mắt cũng là rất không tệ. Hợp Hoang Tôn nữ đệ tử, đó là Điện Nhãn Thanh Tú. Nguyên một đám ánh mắt không biết nhiều câu người. Các nàng tuy nhiên mỗi người xuyên đeo chỉnh tề, có thể ánh mắt kia chỉ nhất câu, tự làm cho người ta không thể chờ đợi được tưởng đi lên bới ra các nàng quần áo. Linh Thú Sơn nữ đệ tử, đó là Dạ Tính Thanh Tú. Nguyên một đám áo không đủ che thân, xem máu người mạch sôi sụp, cũng đều mang theo sư tử hổ báo mãnh thú. Quả thực tự là mỹ nhân cùng giả thú sự thật bản. Mà Tây Bộ Mang Hoang Bối Luân tu tiên gia tộc nữ tu sĩ thì càng trực tiếp. Toàn bộ đều ăn mặc thương nam đại lục vừa mới lưu hành ba điểm nét đẹp nội tâm. Xem Vân Phù Tôn đệ tử đều muốn hộp máu. Bất quá tiếc nuối chính là Lý Hắc Tử dĩ nhiên thẳng đến sẽ không đi ra. Cố gắng của các nàng nhất định là uổng phí kính. Mới vừa nói chính là 18 gia trong tôn phái so sánh sự suy thoái môn phái. Giống như Linh Dược Sơn, Thanh Minh Cốt, Luyện Khí Tôn những thực lực này mạnh mẽ danh môn đại phái. Là khinh thường ở lại làm loại này dùng nữ nhân đục khoét nền tảng sự tình đấy. Thế nhưng mà lòng yêu tài, mọi người đều có. Những cái kia danh môn đại phái hợp lý gia Nguyên Anh tuy nhiên không có hành động gì. Thế nhưng mà trong lòng vẫn là rất tưởng đấy. Cái này thì có như sau đối thoại. Nhược Lan A, cả ngày đứng ở trong tỉnh thất tu luyện cũng không phải sự tình A. Có rảnh nhiều ra đi đi một chút. Nhận thức chút ít bằng hữu. Đặc biệt là tất cả đại tôn phái nhân tài kiệt xuất nhân vật. Nói chuyện là Linh Dược Sơn đương gia Nguyên Anh, Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ Luyện Phàm Trần lão tổ. Luyện Phàm Trần hơn 500 tuổi. Nhưng khi nhìn đi lên, lại chỉ là cái trung niên văn sĩ. Mặt hình vuông lông mày dài. Hai mắt trong sáng. Nhìn ra được. Lúc tuổi còn trẻ cũng không còn thiếu thông đồng qua nữ tử. Nhìn xem Luyện Nhược Lan không nói lời nào. Luyện Phàm Trần lại nói lúc trước ngươi sư tôn đem ngươi nhặt về đến. Liền vì ngươi lấy chúng ta Luyện ra dòng họ. Tuy nhiên không phải thân sinh. Có thể hơn hẳn thân sinh. ta và ngươi sư tôn một mực đều đem ngươi trở thành con gái đối đãi nha. Luyện Nhược Lan gật đầu nói ta biết rõ. Cảm ơn các ngươi công ơn nuôi dưỡng. Kỳ thật ta cũng là đem các ngươi trở thành cha mẹ đối đãi đấy. Luyện Phàm Trần gật gật đầu. Nói ra ngươi sư tôn 4 năm trước tự bế quan trùng kích Nguyên Anh kỳ rồi. Cũng không biết khi nào xuất quan. Ngươi cũng đừng cho nàng quá lo lắng. Cái gọi là cha mẹ chi mệnh, môi trước nói như vậy. Những năm này mặc dù có không ít tất cả đại tôn phái nhân tài mới xuất hiện đến thăm cầu hôn. Có thể chúng ta cũng biết. Ngươi tâm hệ cái kia cùng đồ Diệp không? Cũng đều giúp ngươi cự tuyệt. Bất quá cái này thoáng qua một cái tự là 5 năm. Cái kia cuồng đồ sinh tử không biết. Đương nhiên. Cũng có thể không chết. Bất quá đã có Thương Nam Tam đại thế lực lệnh truy sát. Đoán chừng hắn cũng sẽ không xảy ra đã đến. Ta nhìn ngươi tự đoạn tuyệt ý nghĩ này a. Tư chất của ngươi không tệ. Tương lai kết đan kết anh đều không nói chơi. Tuổi thọ của ngươi rất dài. Cũng không muốn vì một cái ngũ hành tạp linh căn sống uổng thì giờ. Nhìn xem Luyện Nhược Lan không nói lời nào, Luyện Phàm Trần nhăn nhíu mày nói ra nơn. Ta nhìn Vân Phù Tông Lý Hắc tự tự không tệ. Tuổi còn nhỏ nhỏ tự lấy yếu thắng mạnh chiến thắng trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Là một nhân tài. Đương nhiên ta cũng không phải chỉ xem thực lực của hắn, tu vi của hắn so ngươi chênh lệch nhiều hơn. Ta nhìn trúng chính là đảm lượng của hắn cùng khí thế. Một cái trúc cơ tầm 3. Có can đảm đang tại mấy ngàn tu sĩ. Xảo trá một cái Nguyên Anh lão tổ. Cái này là bậc nào đảm lượng? Rồi sau đó lại dùng một người khiêu chiến ở đây tất cả tu sĩ. Lại không một người tiếc lời. Cái này là bậc nào cường thế? Ta xem người này so với kia cuồng đồ Diệp không kém mảy may, là anh hùng. Ngươi đã qua thiết Diệp không cái loại này cuồng đồ. Ta xem người này cũng có thể đối với ngươi khẩu vị. Không ngại đi đón sờ thoáng một phát. Nghe đến đó, Luyện Nhược Lan mạnh mà ngẫm đầu. Lớn tiếng nói bẩm Phàm Trần lão tổ. Nhược Lan trong lòng anh hùng. Duy Diệp không một người. Người khác lại là anh hùng, lại là người khác anh hùng, không phải Nhược Lan trong lòng anh hùng. Lý Hắc Tử làm người phóng khoáng. Là một nhân vật. Có thể cho dù hắn phi thăng thượng giới. Cũng không có thể thay thế Nhược Lan trong lòng Diệp không? Thực xin lỗi, lại để cho ngài thất vọng rồi. Luyện Phàm Trần nghe xong giận dữ, mạnh mà một vỗ bàn, vừa muốn tức giận, bên ngoài lại vội vàng chạy vào một người. Lão tổ, không tốt rồi, đã xảy ra chuyện. Một cái trúc cơ chân nhân chạy tiến đến. Luyện Phàm Trần tâm công chính không thoải mái, cả giận nói vội cái gì sợ, có chuyện từ từ nói. Cái kia cái trúc cơ chân nhân sợ tới mức ngẩn người. Trước kia Phàm Trần lão tổ tính tình rất tốt nha. Hôm nay đây là làm sao vậy? Hắn cũng không dám đoán tưởng, tranh thủ thời gian bẩm báo nói là như thế này. Ngài để cho ta chầm chầm vào Vân Phù Tôn Lý Hắc Tử. Có thể hắn một mực đều không có đi ra ngoài. Nhưng mới rồi. Đột nhiên có nhóm lớn hỗn nguyên tôn đệ tử mang một cổ thi thể xông vào Vân Phù Tôn nơi đóng quân. Nói Lý Hắc Tử giết bọn chúng đi phương hạ phỉ đại sư huynh. Muốn Lý Hắc Tử đền mạng. A, đi xem. Luyện Phàm Trần lập tức bất chấp nổi giận cất bước tự đi ra ngoài. Mà đứng lấy Luyện Nhược Lan. Lúc này mới thở dài một hơi. Trong miệng khẽ nói cái gì Lý Hắc Tử. Cái đó theo kịp tiểu tặc. Chết sớm sớm tốt. Vân Phù Tôn nơi đóng quân, rời đảo. giờ phút này đã là tiếng người huyên náo. Hỗn loạn không chịu nổi. Hỗn Nguyên Tôn đệ tử dốc toàn bộ lực lượng, đem cái này đảo vây địa chật như nêm cối. Hỗn Nguyên Tôn các đệ tử cao giọng la lên, giao ra hung thủ Lý Hắc Tử, vì đại sư huynh đòi lại công đạo. Rậm rạp chằng chịt Hỗn Nguyên Tôn đệ tử phiêu du tại không trung, còn có cực lớn hoàn phi bản hiệu, thủ phạm Lý Hắc Tử. Sát! Vì đại sư huynh báo thù. Mà mặt khác tất cả tôn phái người cũng không biết chuyện gì xảy ra, vây tới quan sát. Trên bầu trời tu sĩ bay tới bay lui, vô số màu vàng truyền âm phù bốn phía loạn xạ, phản phất đại chiến đến sớm. Rất nhanh tất cả tôn môn đều nhận được tin tức. Nói Phương Hạ Phỉ ở đằng kia ngày chiến hậu, liền bị giao trách nhiệm bế môn tư quá. Ai ngờ đến hôm nay lại phát hiện hắn thi thể. Hỗn Nguyên Tôn nhận định đây là Lý Hắc Tử cùng ngày không có giết điệu rơi Phương Hạ Phỉ, lúc này mới đánh lén giết chết hắn. Hơn nữa tại hiện trường có thể tìm đến không ít phi ngư kiếm mảnh vỡ. Càng có Hỗn Nguyên Tôn đệ tử phản ánh cùng ngày nghe được kiếm bạo thanh âm. Cái này dịp không lại không hết rồi. Cái này hơn vạn tu sĩ ở bên trong, hội kiếm bạo phát cũng chỉ là hắn một người. Tất cả mọi người ở đằng kia thiên khi luận võ nhìn thấy, hơn nữa phi ngư kiếm cũng là hắn yêu bạo phát. Cho nên Hỗn Nguyên Tôn nhận định tự là Lý Hắc Tử giết Phương Hạ Phỉ, hiện tại đến tới báo thù. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 530. L. Ý Hắc Tử. Ngươi khinh người quá đáng. Phương Hạ Phỉ sư huynh đã thua, ngươi lại vì sao phải ám sát hắn? Ngươi cho chúng ta Hỗn Nguyên Tôn không người sao? Còn đại sư huynh của ta mệnh đến. Bên ngoài tiếng la như sấm. Trong phòng, Tào Quang cùng Diệp không nhìn nhau gật đầu. Bọn hắn trong nội tâm đều đoán được cái gì. Bất quá cũng có kết đan lão tổ oán trách. Hắc Tử, ngươi thật sự là. Đại chiến sắp tới, đoàn kết làm trọng. Ngươi cũng đã chiếm đại tiện nghi rồi, còn giết hắn làm gì? Kỳ thật cũng không trách chúng lão tổ hoài nghi. Diệp không thằng này vốn tự gan lớn uổng là. Lại nhai si tất nhiên so sánh. Cũng không làm cho người nói bị hắn giết đấy. Thật là có khả năng. Diệp không cười khổ nói. Ta cái này 5 ngày, liền cả tỉnh thất môn đều không có ra. Ta làm sao có thời giờ đi giết hắn? Toàn bộ tôn người cũng có thể làm chứng. Mấy cái kết đan lão tổ ngẫm lại cũng đúng. Bề ngoài giống như xác thực không thấy được thằng này đi ra ngoài. Hơn nữa hắn cũng không cần phải đối với chính mình người nói dối. Cái kia kết đan lão tổ rồi hướng Tào Quang nói. Bẩm đương gia lão tổ, ta xem việc này rất có kỳ quặc. Rất có thể là Thi Mơ Tôn gian tế gây nên, muốn châm ngòi chúng ta cùng Hỗn Nguyên Tôn liên minh quan hệ. Ta xem không phương đương gia lão tổ đi cùng Lôi Miêu giải thích thoáng một phát. Hừ, Diệp không hừ một tiếng. Cái này lão tổ hay vẫn là ngây thơ. Thi Mơ Tôn có thể như vậy mà đơn giản tiến vào Hỗn Nguyên Tôn sơn môn trong mà. Vô thanh vô tức giết Phương Hạ Phỉ đào tẩu. Cho dù có thể, Diệp không cũng không tin, hắn càng tin tưởng là Hỗn Nguyên Tôn chính mình làm. Bẩm sư tôn, ta nhìn ngươi không thể ra đi. Diệp không ôm quyền nói. Cái kia Hỗn Nguyên Tôn bụng dạ khó lường. Mỗi người đối với chúng ta không có hảo cảm. nếu là bọn họ vừa ăn cướp vừa la làng, trong đó tất có gian kế. Nếu là sư tôn bị khấu trừ, ta đây đã bị động. Những cái kia kết đan lão tổ giờ mới hiểu được Diệp Không ý tứ. Lại một liên tưởng, mỗi người đều hoảng sợ sắc mặt trắng bệch. Cái kia kết đan lão tổ lại nói, rất không có khả năng a. Lần trước Hỗn Nguyên Tông vượt biển đánh Thi Mơ Tông, là ta môn che giấu đệ tử trở lại tin tức, tuyệt sẽ không giả. Cho nên nói bọn hắn cấu kết Thi Mơ Tông rất không có khả năng. Cái khác, nếu như nói Hỗn Nguyên Tông muốn diệt hết chúng ta, một mình đạt được đi Thương Bắc cơ hội, cái kia cũng không thể có thể. Không nói Hỗn Nguyên Tông có hay không thực lực tiêu diệt chúng ta, cho dù tiêu diệt, bọn hắn cũng vô lực cùng Thi Mơ Tông một trận chiến. Lại một cái lão tổ nói ra, Hắc Tử nói có chút huyền rồi. Dù thế nào dạng bọn hắn không dám giữ đương gia Nguyên Anh a. Nói sau cũng không phải bọn hắn tưởng khấu trừ tự khấu trừ đấy. Một cái Nguyên Anh tu sĩ bọn hắn căn bản khấu trừ bất trụ. Nói sau còn có mặt khác 16 gia Nguyên Anh đều nhìn xem đây này. Diệp Không sạc nói, các ngươi đều đã quên cái này Hỗn Nguyên Tôn am hiểu nhất cái gì. Bọn hắn am hiểu nhất đúng là trận pháp. Khốn mấy cái Nguyên Anh lão tổ lại tính toán cái gì? Hắc Tử, đừng nói nữa. Tào Quan lạnh quát một tiếng cắt ngang. Nói, sự tình không có xác thực, mọi người cũng đừng có đoán nghi rồi. Bất quá đại chiến sắp tới, tất cả tôn phái đều có chút ít tâm tư. Các ngươi đều được giữ vững tinh thần đến. Hỗn Nguyên Tông khiêu khích một mực duy trì đến tối. Buổi tối Lôi Miêu lão tổ truyền âm phù đã đến, thỉnh Tào Quan đi Hỗn Nguyên cung thương đàm việc này. Diệp Không vội vàng ngăn cản. Tại hắn xem ra, Lôi Miêu chỉ định không có theo như hảo tâm. Tào Quan mặc dù là Nguyên Anh, hình như người ta bên kia có mấy cái Nguyên Anh. Húng chi Tào Quan mới Nguyên Anh giai đoạn trước. Bất quá Tào Quan lại cười ha ha, đi. Đương nhiên muốn đi, nếu không phải đi, chẳng phải là yếu đi ta Vân Phù Tôn tên tuổi. Mọi người đều nói ta Tào Quan tu vị yếu, là 18 đại phái đương gia trong Nguyên Anh tu vị yếu nhất đấy. Có thể bọn hắn ai biết, ta hao tốn hơn 20 năm tu luyện một cái bọn hắn không có đồ chơi. Tào gọi xong, giơ lên tay khẽ vẫy. Phía sau thạch thất cửa vừa mở ra, vậy mà đi ra một cái giống như đúc Tào Quan. Đây là ngôi lỗi. Diệp Không kinh ngạc địa đi đến, dò xét cái này Tào Quan. Giống như, làm quá giống như rồi. Diệp Không nhăn ngôi lỗi mặt, vỗ vỗ ngôi lỗi đầu, giật nhẹ ngôi lỗi tóc. Cút, ngươi làm gì? Nào có đối với sư tôn như thế bất kính hay sao? Ngôi lỗi giận dữ. Ếp đến, ngươi không phải là cái ngôi lỗi. Diệp Không mới không để ý tới hắn, liền chuẩn bị dò xét hướng hắn hạ bộ. Nhìn xem sư tôn có phải hay không liền cả mổ vật đều cho nó làm đi ra. Tào Quan tranh thủ thời gian tới ngăn trở, sư tôn chim con bị đồ đệ ngắt, vậy thì quá không thành dạng rồi. Chớ để náo loạn. Tào Quan kéo ra Diệp Không nói ra, đây không phải ngôi lỗi, mà là vi sư phân thân. Thân ngoại hóa thân. Diệp Không cả kinh. Không thể tưởng được Tào Quan mới Nguyên Anh sơ kỳ vậy mà luyện ra thân ngoại hóa thân. Cái này thân ngoại hóa thân chính là Nguyên Anh kỳ chỉ mỗi hắn có thần thông một trong. Có thể tu luyện ra đệ hai Nguyên Anh, thì ra là hóa thân rồi. Thân ngoại hóa thân chỗ tốt tự nhiên thì rất nhiều. ví dụ như chiến tranh hoặc là luận võ. Người khác là một người. Ngươi nhưng có thể bên trên hai cái. Bởi vì hai cái đều là ngươi. Đương nhiên, Nguyên Anh lão tổ sẽ không như vậy dùng. Bọn hắn hội đem hóa thân giấu ở một bí mật địa phương, cái này là điều thứ hai mệnh a. Bọn hắn chủ đang ở việc làm thêm động, hóa thân trường kỳ tu luyện, nếu là chủ thân treo rồi, còn có hóa thân. Bất quá cái này thân ngoại hóa thân lại phi thường khó luyện, là tối trọng yếu nhất, cần một cái đánh mất ý chí Nguyên Anh. Cái này khó khăn rồi. Thương Nam Đại Lục Nguyên Anh tu sĩ tự như vậy mấy cái. Hơn nữa mỗi người cũng không phải đèn đã cạn dầu. Ngươi có thể giết ai đâu này. Nhưng lại muốn sống từng đôi phương Nguyên Anh, cái này tương đương khó khăn rồi. Diệp không đối với cái này thân ngoại hóa thân còn rất là hiếu kỳ đấy. Hỏi. Như vậy sư tôn. Cái đó một cái mới thật sự là ngươi thì sao? Tào Quang cười nói. Đều là ta. Thì ra là hai cái đều là ngươi sư tôn. Giống như ngươi vừa rồi hành vi. Về sau tự không được rồi. A, đệ tử tu mệnh. Diệp không lại hỏi. Các ngươi mỗi người đều có một cái đại não. Đều có ý tưởng của họ. Có thể hay không bởi vậy ý kiến không gặp nhau. Sinh ra ngăn cách đâu này. Tào Quang cười nói. Cái kia cũng sẽ không biết. Chúng ta tại trong phạm vi nhất định. Có thể giúp nhau cảm ứng. Song phương tư duy chung cộng hưởng. Chỉ biết hợp lực sinh ra một cái phán đoán. Sẽ không phát sinh không đồng dạng như vậy nghĩ cát. Oa. Vậy thì thật là thần kỳ tương đương với sông hạt tâm bu. Diệp không hâm mộ vô cùng. Gật đầu khen. Hai cái đại não. Lượng cái Nguyên Anh. Sinh ra nhân đôi thực lực. Đối với một chuyện kiện tiến hành phán đoán. Tự giống như. Trông thấy xinh đẹp nữ tử. Hắn một người trong đã có phản ứng sinh lý. Cái khác cũng có phản ứng sinh lý. Tào Vầm Sáng ngược lại cả giận nói, ngươi đánh cái gì cách khác không tốt. Không phải nói những này hạ lưu vấn đề. Không đúng không đúng. Diệp không tranh thủ thời gian khoát tay. Sư Tôn. Ta cũng là vì ngươi cân nhắc. Ngươi nói ngươi cùng sư mẫu. Thời điểm. Hắn cũng ở bên cạnh cảm ứng. Vậy ngươi có hay không một loại bị nhìn xem cảm giác đâu này? Đồng dạng, hắn nhìn xem lúc sẽ có chủng hưng phấn, loại này hưng phấn lại hội truyền cho sư tôn ngươi. Như vậy sư tôn là lại xấu hổ. Lại hưng phấn. Lại cảm thấy bị người đánh cắp xem. Nhưng là lại dường như nhìn lén người khác. Oa! Sư tôn tâm lý có thể thực phức tạp a. Tào Quang đã hộp máu. Một cái thân ngoại hóa thân bị hắn nói được như vậy hèn mọn bị ổi. Thằng này thật là một cái nhân tài a. Cùng Mộ Tình nha đầu kia ngược lại là có chút giống như. Một cái nam biến thái. Một cái nữ biến thái. Lòng ta lý phức tạp hay không có liên quan gì tới ngươi. Vốn Diệp mổ người còn muốn hỏi về ba cái rắm bốn cái rắm vấn đề. Nhìn xem Tào Quang muốn giết người biểu lộ. Hắn hay vẫn là không dám hỏi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 531. Không phải ta chính là sợ hắn phản bội ngươi. Diệp không tranh thủ thời gian giải thích. Tào Quang mới sắc mặt hòa hoãn. Lắc đầu nói. Bình thường sẽ không. Chúng ta chính là một cái người. Thường xuyên giúp nhau cộng hưởng tư duy. trừ phi đem hắn đặt ở một cái rời xa ta, hoàn cảnh lại hoàn toàn bất đồng địa phương sinh hoạt. Hơn nữa ta tu vị hơn xa cho hắn, là có thể khống chế hắn đấy. Cái kia chờ hắn tu vị thắng tại ngươi thì sao? Vậy thì bị hắn khống chế tốt rồi, dù sao đều là ta, có cái gì lo lắng? Diệp không chưa từng có cái đồ chơi này. Bất quá vẫn là cảm thấy rất không thoải mái đấy. Tại hắn cảm giác phân thân tự là ngôi lỗi. Nếu có một ngày, chính mình bị ngôi lỗi khống chế. Đây không phải là ngôi lỗi. Chính mình còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Ai, ngươi không có thử qua, không có thể hiểu được, được rồi. Tào Quang khoét tay chặn lại, theo trữ vật trong vòng tay lấy ra một kiện áo giáp. Thân ngoại hóa thân lập tức tiếp nhận đi xuyên thẳng. Cái này áo giáp là một kiện pháp khí. Chẳng những có lực phòng ngự. Quan trọng nhất là có thể ngăn cản người khác sử dụng thiên nhãn thuật. Làm cho người ta nhìn không ra tu vị. Cái này thân ngoại hóa thân mới được là ca. Ếp đang kỳ tu vị, nếu không mặc quần áo giáp, khó tránh khỏi bị người phát hiện. Tốt rồi, xem ra đại chiến muốn sớm đi tới, ngươi hay vẫn là trở về chuẩn bị một chút. Diệp không gật gật đầu. Đi ra nghị sự điện. Nhìn thoáng qua bên ngoài y nguyên tiếng động lớn xôn xao hỗn nguyên tôn các đệ tử. Lúc này mới đi về hướng gian phòng của mình. Bất quá tại trở về vài bước trên đường, đã có một cái đồng môn ngăn cản Diệp không? Lý sư huynh, vừa rồi tại bên ngoài có một cái cô gái mặc áo đen để cho ta cho ngươi mang một chỉ ngọc giản. A! Diệp không sửng sốt một chút, ai hội sai người cho mình mang ngọc giản đâu này? Đồng môn khẳng định không có khả năng, những cái kia sư tỷ sư muội trực tiếp tìm chính mình là được. Chẳng lẽ là tất cả môn phái ân bướm? Diệp không đem thần thức tham tiến, nhướng mày, dĩ nhiên là nàng. Cái kia đồng môn sư đệ vội vàng hỏi. Sư huynh, không có vấn đề a. Nàng kia bộ dáng mặc dù không tệ. Có thể quần áo không có bất kỳ tôn phái đánh dấu. Hỏi nàng cũng không nói. Chỉ nói ngươi nhìn đã biết rõ. À, không có vấn đề, cảm ơn ngươi rồi. Diệp không thu hồi ngọc giản, đi trở về tỉnh thức. Lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, phát tới ngọc giản đấy, dĩ nhiên là thi mơ công vương đình thi. Theo đạo lý, giờ phút này đại chiến ngay tại trước mắt. Song phương đối địch. Thi mơ tôn người làm sao có thể trà trộn vào hỗn nguyên tôn đâu này. Xem ra cái này hai tôn quan hệ thật đúng là không tầm thường đây này. Tối nay giờ tí, ngọn núi chính hỗn nguyên trụ xuống, hy vọng tụ lại. Hữu, đình thi. Nhìn xem như vậy truyền âm, Diệp không rơi vào trầm tư. Rốt cuộc là có đi hay là không? Đó là một vấn đề. Theo đạo lý chính mình thả vương đình thi lần thứ nhất. Hơn nữa nàng bề ngoài giống như cũng không còn hận chính mình. Sẽ không có vấn đề gì. Nhưng những này tà ma ngoại đạo lại có thể đủ tin tưởng mà. Nói sau cũng có khả năng có người bức hiếp nàng cho mình thiết hạ cái này bẫy rập. Diệp không cũng không tào quan thân ngoại hóa thân. Nếu là đã chết thì ra là chết rồi. Huống chi cùng vương đình thi cái này thi mơ tôn nữ tử. Song phương sớm muộn là cường nhân. Tương kiến không bằng không thấy. Có thể Diệp không lại nghĩ tới nếu là vương đình thi có trọng yếu lời nói đối với chính mình nói sao. Đã người ta một nữ tử cũng dám tại gạt tôn phái mạo hiểm bẩm báo chính mình chẳng lẽ đi nghe đảm lượng còn không có đi. Sợ đầu sợ đuôi. Sao thành đại sự, Diệp mổ chưa bao giờ là một cái khiếp đảm người. Ta có kiếm nơi tay. Có phù chú nơi tay. Nguyên Anh lão tổ đều chưa sợ qua. Làm sao có thể sợ một nữ tử nửa đêm cuộc hẹn? Đi, đương nhiên muốn đi. Như ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta đem làm như bằng hữu giống như đối đãi ngươi. Như ngươi chấp mê bất ngộ, ta tất nhiên lấy tính mệnh của ngươi. Dạ, giờ tí. Rời đảo chung quanh Hỗn Nguyên Tôn đệ tử đã tán đi, bất quá trong bóng tối vẫn là có thể cảm nhận được vô số con mắt. Nửa đêm không trăng, gió biển có chút đại, cao cao cây cọ cây cùng với tiếng sóng thúc người ngủ. Diệp Không dán lên một trương ẩn linh phù, lặng lẽ chuồn ra tỉnh thức, sử dụng phi hành thuật tăng lên, hướng lấy chủ đảo phương hướng bay đi. Hỗn Nguyên Tông ngay tại chủ đảo chủ trên đỉnh. Bất quá Diệp Không đi không là ở đâu, mà là ngọn núi chính bên cạnh một tòa lần núi cao phong. Ngọn sơn phong này cũng không biết tên gọi là gì, bất quá trên đỉnh núi một cảnh là danh chấn Thương Nam, Hỗn Nguyên Trụ. Đi vào Hỗn Nguyên Tông không nhìn Hỗn Nguyên Trụ, đây chính là phải hối hận đấy. Truyền thuyết này trụ có thể thông thiên triệt địa, cũng không biết là thật hay giả. Bất quá Hỗn Nguyên Tôn cũng không đem này trụ phong tỏa, mà là mặc người xem xét. Bởi vậy có thể thấy được truyền thuyết chân thật độ thật sự nhỏ bé. Do dưới núi đến đỉnh núi cột đá, cùng sở hữu 99.999 tiết bậc thang, ý dụ lên trời cũng chỉ thiếu một bước. Diệp Không đi vào Hỗn Nguyên Tôn thật đúng là chưa có xem Hỗn Nguyên Trụ, vì vậy cũng không còn sốt ruột. Đi bộ hướng trên núi leo. Này tế, cao lớn trống trải tầm tầm trên thềm đá không có một bóng người. Gió biển gào thét, một mình lên cao, ngược lại thật sự có chủng thẳng lên cửu thiên xúc động. Cái này thềm đá chính là thẳng tắp thông hướng đỉnh núi. Dốc đứng phi thường, mỗi một tầm đều có nửa xích cao. Đứng tại giai dưới lên trên xem, thềm đá cuối cùng tự là đen kịt bầu trời, phản phất cái này thềm đá tự là con đường thông thiên. Diệp Không đi một hồi, đã đi tới sườn núi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy vô số đình đài phòng ốc đều đang dưới chân. Vạn Thiên Đảo tự vừa xem hiểu ngay. Chỗ xa hơn, tự là mênh mông hải cương. Cái này Hỗn Nguyên Trụ chi cảnh quả nhiên không tệ. Diệp Không không khỏi cảm thán một câu, liền lại hướng lên leo. Lại là sau nửa ngày qua, đêm làm Diệp Không đạp vào cuối cùng một tiết bậc thang. Đập vào mắt chứng kiến là một cái thanh lệ uyển chuyển hàm xúc nữ tử. Nữ tử đang mặc màu đen sa mỏng, có thể trông thấy nàng bọc lấy rộng rãi ngực. Nàng ngồi xếp bằng đối diện bậc thang mà ngồi. Ở trước mặt nàng có một phương cầm đài. Cầm trên đài bày đặt một đuôi pha tạp đàn cổ. Mà cầm bên bàn thì là hai cái đại đồng hương đỉnh. Rải rác thanh yên lại không sợ gió lớn, từ từ bay lên. Mà nữ tử sau lưng thì là hơn 10 người đều không thể ôm hết Hỗn Nguyên Trụ. Cột đá xuyên thẳng trời cao, cột đá đầu trên chôn ở tầng mây ở chỗ sâu trong. Không biết có phải hay không là thật sự thông thiên. Lý Huynh đã đến, ngồi. Vương Đình Thi trông thấy Diệp Không đã đến, trên mặt vui vẻ. Cái kia bạch tỏa sáng hàm răng làm cho người ta nhìn tâm tình sảng khoái vô cùng. Nên chờ chực rồi, ta chỉ là thuận tiện đi thăm thoáng một phát ven đường cảnh sắc mà thôi. Diệp Không nhàn nhạt cười đi qua. Ta còn tưởng rằng Lý Huynh muốn tụ tập đồng môn, đến đỉnh núi đuổi bắt ta đây này. Vương Đình Thi hay nói giỡn nói. Diệp Không cũng bán hay nói giỡn nói. Làm gì tụ tập đồng môn, muốn giết ngươi, một mình ta là đủ. Vương Đình Thi sững sờ, lập tức buồn bã cười cười. Lý huynh ngày sau như muốn giết ta, ta tuyệt không phản kháng. Chết ở bằng hữu chi thủ, hơn xa tại chết ở tay người khác. Diệp Không cũng cảm giác mình vừa rồi lời nói bị tổn thương người. Đổi lại chủ đề nói, Vương cô nương, chắc hẳn ngươi ước ta tới đây, nhất định có việc gì. Nếu là vô sự, Lý Mỗ liền đi trở về. Tại hạ là người thô hào, không hiểu đánh đàn đối với thơ. Như ngươi khai mở một bàn chơi mạt chược, tại hạ ngược lại có thể cùng ngươi đánh 8 vòng. Vương Đình Thi cười nói, Lý huynh nói đùa, kỳ thật ta tìm ngươi đến cũng xác thực có việc. Nàng dừng thoáng một phát, rồi mới lên tiếng. Ta thoải mái xuất hiện ở chỗ này, chắc hẳn Lý huynh trong nội tâm đã có chỗ hiểu rõ, cho nên ta khuyên ngươi đừng quản nơi đây sự tình. Diệp Không lắc đầu. Nếu là cô nương mời ta tới đây chính là chỗ này câu nói, như vậy xin thứ cho tại hạ vô lễ. Cáo từ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 532. Đờ. Ở một chút. Vương Đình Thi bề bộn hoáng một tiếng. Lại cắn cắn hồng nhuận phơn phớt môi dưới. Rồi mới lên tiếng. Nói cho ngươi biết một bí mật a. Kỳ thật Thi Mơ Tôn Đọa Thiên Lão Tổ cùng Hỗn Nguyên Tôn Lôi Miêu Lão Tổ chính là thân huynh đệ. A! Diệp Không hoảng sợ trợn mắt há hốt mồm. Không nghĩ tới vậy mà nghe thấy lớn như vậy một bí mật. Vốn hắn vẫn chỉ là hoài nghi hai tôn cấu kết. Hiện tại xem ra chẳng những cấu kết, đây là cái âm mưu. Chỉ nghe Vương Đình Thi lại nói, Lôi Miêu Lão Tổ tại 200 năm trước gia nhập Hỗn Nguyên Tôn, chịu nhục nhiều năm như vậy. Nói cách khác 200 năm trước kế hoạch cũng đã triển khai. Tuy nhiên các ngươi 17 gia tôn phái có vài chục cái nguyên anh, nhưng đối với giao chúng ta còn là xa xa không đủ. Gây nên bằng hữu, cũng vì hồi báo ngươi thả ta lần thứ nhất, ta mới mạo hiểm đem tin tức nói cho ngươi biết. Hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Vương Đình Thi tin tức một cái so một cái kinh ngạc. Vốn mọi người nghĩ đến 18 gia tôn phái đến đánh một cái Thi Mơ Tôn, còn có cái gì lo lắng đâu này. Ngươi Thi Mơ Tôn Nguyên Anh nhiều hơn nữa, có thể có 18 gia Nguyên Anh nhiều mà. Có thể Vương Đình Thi lời nói lại để cho Diệp Không khẩn trương lên. Đúng nha, cái này rất sự tình đơn giản, Thi Mơ Tôn hắn tự không hiểu mà. Hắn vì cái gì có can đảm một nhà khiêu chiến 18 gia, cái kia là bởi vì bọn hắn sớm có chuẩn bị. Hẳn là Thi Mơ Tôn đã có hóa thần tu sĩ. Diệp Không đều bị suy đoán của mình lại càng hoảng sợ. Nếu thật là như vậy, 18 gia cũng không phải hóa thần tu sĩ đối thủ. Tạ Vương cô nương bẩm báo tình huống khẩn cấp, tại hạ về trước tôn phái đi. Diệp Không lập tức liền muốn cáo từ. Vương Đình Thi trên mặt có nạo ý lóe lên, cả giận nói, Lý huynh, ta cho ngươi biết những này thực sự không phải là muốn làm tôn môn phản đồ, mà là hy vọng ngươi sớm làm bước ra sự tình bên ngoài. Đừng để ý tới cái này tranh vào vũng nước đục. Các ngươi những môn phái này tự xưng là chính nhân quân tử, có thể các ngươi phá hư minh ước, tiến công Thi Mơ Tôn chính là vì chính nghĩa mà. Vậy tại sao vài vạn năm không có thảo phạt chúng ta, mà là hiện tại đâu này? Còn không phải xem chúng ta Thi Mơ Tôn mở ra đi thương Bắc thông đạo, các ngươi cũng muốn đến chọc vào một gạch tử. Chúng ta Thi Mơ Tôn mở ra thông đạo, dựa vào cái gì cho các ngươi đi vào? đừng nói cái gì mọi người cộng hưởng. Ai không muốn trước đạt được hậu kỳ công pháp độc bá thiên hạ? Như là các ngươi Vân Phù Tông có bổn sự này. Hội hào phóng như vậy lại để cho các phái tiến vào mà.